Chương 145, phân tích tổng kết. Đêm hôm đó rối loạn đã qua 2 ngày, nhưng là dư ba vẫn như cũ chưa từng tiêu thất, ngược lại có càng ngày càng nghiêm trọng xu thế. Thân là điều tra quan Haji Smith, hoặc có lẽ là Hạ Dì E.S. Smith, rốt cuộc đem sự kiện điều tra tình trạng sửa sang xong, sau đó giao cho Caesar. Tuy nói như thế, thế nhưng hắn đi qua chỉnh lý sau đó cho ra kết luận, cũng là hiện tại cái gì cũng không có thể làm thật sự là để cho người nhức đầu. Đan hương núi cảng bởi chữa trị tổn thương tác nghiệp cùng muốn mau sớm chạy trốn ra ngoài lữ khách mà kín người hết chỗ, làm cho này chút nghiệp vụ cùng thủ tục bận tối mày tối mặt bến cảng sự vụ cục, đối với chúng ta tình báo thu thập hoàn toàn giúp không được gì. Cùng thường ngày làm một thân tây trang ăn mặc hắn một bên nói như vậy, vừa đi đến rồi hưu nhàn thất góc bên cạnh bàn ngồi xuống. Cái kia chồng chất chỉnh lý hảo tình báo bị hắn thuận tay thả ở trên bàn. Mà sớm đã ngồi ở đó cái bàn bên cạnh, đang từ từ uống whisky quỷ công thao túng sư xì giờ Hạ Bịch Bật, cũng không có đi lấy cái kia chồng chất thật dày báo cáo, mà là lấy hữu khí vô lực thanh âm hồi đáp. Ta cũng nghĩ vậy, chỉ là cởi bỏ áo khoác, vẫn như cũng một thân lữ hành ăn mặc hắn, quan sát một cái chung quanh gây rối dấu hiệu. Bây giờ đàn hương núi, trên cơ bản không có ai không đem ngày đó ở cảng phát sinh thảm án động ở bên mép. Chỗ ngồi này quán trọ cũng là như vậy. Hết thể có thể người nhìn thấy, đều ở đây nhằm vào cảng phát sinh phóng hỏa sự kiện cùng nghe được thanh âm quái dị cái này hai phương đi hệ nở, lẫn nhau đưa ra các loại các dạng kỳ quái thuyết pháp. Mà không có thêm người bọn họ hàng ngũ người, liền lập tức ôm lấy bao quần áo, té tựa như đài thọ rời đi. Còn như tổ mổ gạ giả tuyên ngôn, miễn là hắn còn không có bị diệt diệt. Những cái này không giải thích được liền vẫn như cũ sẽ lưu lại ở mọi người trong ấn tượng. Bởi vì tự xưng cách chính đoàn chính hắn, cũng không có triển khai bí mật hết thể tự tại Pháp Phu Zets, liền trực tiếp ở mọi người trước mặt cao giọng tuyên bố đứng lên. Càng cũng vẫn như cũ lưu lại triển khai Phu Zets trước tổn thương vết tích. Bởi vì mặc kệ từ đâu một phương đi hệ nờ mà nói đều là rõ ràng như vậy cùng rõ ràng, thế cho nên không cách nào dùng hiện tượng quái dị đơn giản như vậy thuyết pháp để che giấu đi qua. Hiện tại đã diễn biến thành giành chính ngôn thuận sự kiện. Coi như sau đó có thể đem hắn đả đảo, nếu như thời gian dài để loại tình báo này dừng lại ở trong ý thức, có lẽ sẽ bởi vì có chút ngoài ý muốn mà lưu lại ở ký ức hoặc là ghi lại trong. Từ xưa đến nay đối với cái này chủng ngoại lệ tình huống, bọn họ đều sẽ vì thế làm việc tốt chuẩn bị trước. Nhưng đã đến cận đại sau đó, cái kia cũng có thể sẽ dính dấp bên trên vấn đề khác cùng hồi hộp. Hiện tại, đã không phải lấy trước kia chủng dùng thần thoại cùng mê tín là có thể ngu muội dân chúng thời đại. Nhanh chóng đi tới khoa học đem hết thể đều trở nên có dấu vết mà lần theo, vì vậy mà đản sinh ra khoa học kỹ thuật thì làm nhân loại có thể làm được cờ dìm sần đi nhị rèn cùng phở làm hạ giờ làm được sự tình. Vội vội vàng vàng đài thọ rời đi khách nhân, cùng một cái cẩm thịnh có đại lượng đồ uống cùng thuộc về hoa quả khay, mặc trên người xích lớn tấp quần áo trong cùng quần thiếu nữ đụng phải. Hoa nha bởi vì chân đứng không vững mà cảm thấy lo lắng thiếu nữ, vì không đến mức đem đồ vật ngã xuống mà liệu mình bảo trì cân bằng. Đây là, từ nàng phía sau đi tới một cái thiếu niên tóc vàng, đỡ thân thể của hắn, giúp nàng ổn định hầu như muốn chỉnh cái lật út hay. Cẩn thận một chút, thiếu niên tóc vàng cùng thiếu nữ ăn mặc rất tương tự, xích lớn tấp quần áo trong cùng quần, chỉ là nhan sắc cùng kiểu dáng thiên hướng về nam tính. Hiển nhiên, hai thân y phục là tình lữ trang bị. Mà hai đôi thiếu niên thiếu nữ, dĩ nhiên chính là liều lĩnh trịa giả cùng chắc. Ân, cảm ơn trịa giả an tâm nói một tiếng cảm ơn, đem khay cầm chắc phía sau đi tới xỉ dở cùng Haji cho ở trước bàn. Chắc trên tay cũng có một cái cự đại khay, cùng trịa giả không giống với, mặt trên múc đầy các loại danh tiểu cùng thịt quay. Đem khay sau khi để xuống, chắc thân sĩ kéo ra chỗ ngồi bên cạnh, để trịa giả sau khi ngồi xuống, mới có làm được chính mình vị trí. Đúng đúng mặt hai người nói rằng, xin lỗi, để mọi người đợi lâu. Không quan hệ, như vậy, chúng ta bắt đầu đi. Caesar nhẹ nhàng lắc đầu, bắt đầu rồi lần này tiểu hình hội nghị đề. Liên quan tới mục đích của bọn họ, đi qua như vậy gây rối tới đem nghe đồn mở rộng đến toàn bộ Thái Bình Dương có khả năng này sao liền vì dẫn phát loại này trong chốc lát tính sự kiện. Những cái này đang cùng hải ma chiến đấu thời điểm cũng lẩn trốn đi ra hỏa sẽ như vậy đơn giản chạy đến sao, tuy nói là đối phương chủ động công kích, nhưng chỉ là ân cần thăm hỏi một cái liền thu chàng, cũng vẫn là có điểm mạc danh kỳ diệu đâu. Cắm ở hắn thắt lưng hai bên thập tự thao tung có đủ hai là nhất thể thần khí liên cách cùng ghim ý gì đặc bên trong, truyền ra huyến chi lửa treo cơ tá thanh âm. Liên thăm dò mà nói, quả thực rất kỳ quái chắc đang nói những lời này thời điểm, nhãn thần lặng lẽ liếc ngồi ở trịa dạ đi qua Haji liếc mắt. Từ chắc xuất hiện cũng có chút đứng ngồi không yên, Haji vội vội vàng vàng bưng lên nước trái cây uống một ngụm, tránh khỏi hắn ý vị thâm trường ánh mắt. Trịa dạ hoàn toàn không có chú ý tới mình tình nhân dị thường, nàng một bên đưa tay cầm lên hoa quả, một bên nghiêng đầu phát ra nghi vấn. Đối thủ dĩ nhiên là cái kia cách chính đoàn, chỉ là từ chúng ta tới ứng phó, thực sự không thành vấn đề sao? Mặc kệ có vấn đề hay không, chúng ta cũng hầu như không thể thả lấy mặc kệ, a cũng không giống là hải ma như vậy thành quần kết đội ồ ạt công tới, miễn là đem bọn họ tìm ra giết chết là được rồi. Từ cô gái tả hữu hai bên vật trang sức đầu mũi tên hình thần khí rổ hệ lì ạ trong, chuyên gia giờ ị ạ chèn nì ẹ ị ạ cùng sổ gì ạ vẹt chờ nì ẹ ị ạ không chịu trách nhiệm ồn ào tiếng. Haji tao liếu tao đầu, hướng về quán trọ bên ngoài cái kia lục làm tương tiếp đích cảnh sát nhìn lại. Mặc kệ thế nào, cách Thái Bình Dương nói cũng vô pháp tiến hành viễn trình đối thoại, tự tại Pháp cũng giống vậy không được. Coi như phải ngồi thuyền đi trưng cầu ý kiến, Hawaii cũng thực sự quá xa. Tại loại này khoảng cách dưới, bên kia chỉ thị là không có khả năng theo kịp tình trạng biến hóa. Bây giờ là 191 năm, điện tín Internet còn không có bao trùm đến Hawaii quần đảo trên. Cũng tương đương lúc đầu 1865 tràn lan thiết lập tốt đường bộ Đại Tây Dương không giống với, ở đẹp Tây chiến tranh bạo phát phía trước, cái này bên trong giá trị chiến lược vẫn không có gây nên coi trọng. Hơn nữa làm cho này nho nhỏ đảo quốc trải điện tín đường bộ cũng không còn giá trị gì, hơn nữa đơn thuần khoảng cách vấn đề kỹ thuật, thi công vẫn kéo dài đến nay, thẳng đến năm sau 12 tháng mới có thể mở thông. Tuy là thư từ qua lại vong đã bao trùm đến Mỹ quốc bờ biển Tây, nhưng là từ đàn hương núi tính từ khoảng cách là đến hỉ dị dị phờ giang xít ca vì 3.841 km, đến Los Angeles là 4.105 km như vậy xa xôi thuận tiện nhất tới. Đúng lúc với Thái Bình Dương một bên kia Tokyo là 6.200 tháng 1 năm 16 km. Dung thuyền tới trở về nói, chỉ là ở trên đường liền muốn tiêu tốn nửa tháng. Bọn họ tự nhiên là không có khả năng như vậy nhàn nhã chạy đi trưng cầu châu Âu chỉ thị. Đương nhiên, chia giả cùng chặt đều có thể phi hành, thế nhưng một phần vạn bị loài người chứng kiến, vậy không liền thay thế cách chính đoàn miễn phí làm tuyên bố. Theo chúng ta, hiện tại cũng chỉ có bằng vào chúng ta có thể độc lập tiến hành hình thức triển khai điều tra. Đối mặt thần sắc có chút bất an Haji, xì giờ như không có chuyện gì xảy ra nói rằng. Nô, ngược lại phở làm hạ giờ vốn chính là tự chủ hành động lạc. Mặc kệ đối thủ là người nào. Muốn đem bên ngoài tiêu diệt kết luận cũng là không đổi. Ngoại trừ thăm dò địch nhân phương pháp bên ngoài, cũng không có cái gì khiến người khổ não vấn đề A liên quan tới cụ thể phương pháp, ngươi có cái gì không đề nghị đây. Smith tiên sinh Haji hướng cơ tá ân đáp một tiếng, sau đó mở ra ngày hôm trước bản đồ. Coi như đám người kia đi qua cướp đi tờ xảy ra tới ẩn dấu hành tung, miễn là bọn họ là Encho, liền nhất định phải đi qua gặm ăn nhân loại tới thu được tồn tại lực. Nếu như ở Phở làm hạ dở cùng hải ma chiến đấu mấy năm bên trong, đám người kia vẫn luôn ở ẩn núp nói, như vậy bọn họ chắc là sẽ không mạo hiểm bị phát hiện nguy hiểm ra tới gặm ăn. Nói cách khác, gặm ăn địa phương nhất định cùng căn cứ địa rất gần. Đây cũng là cực kỳ hợp tình lý ý tưởng. Chia ra lập tức liền tỉnh ngộ lại. Nói cách khác, miễn là điều tra một cái mỗi bên đảo ngọn lửa số lượng là được ai chắc hết ý không co sen mồm. Dù sao hắn đã biết Zoe trước mắt Haji thân phận chân thật, còn có cách chính đoàn đại thể kế hoạch, đem cơ hội nhường cho chia dạ tốt hơn. Không lâu sau nữa, hắn e rằng sẽ phải rời khỏi. Haji vẫn như cũ cố ý tránh ra chặt ánh mắt, hướng chia dạ gật đầu, sau đó ở trên bản đồ chỉ ra bọn họ cho ở đàn hương núi làm trung tâm. Đúng là như thế. Chính như hôm qua nói rõ tới như vậy, đám người kia có thể ẩn nút đại đảo hắn đầu tiên chỉ đông. Sau đó lại chuyển đến phía tây. Phía đông kiểm tra yêu, đảo Ni Hồ, phía tây đảo Ha và chính là chỗ này ba cái đảo. Làm tiêm phục địa điểm tới suy tính nói, kiểm tra yêu đảo có khá nhiều khê cốc cùng cao sơn, đảo Ni Hồ chỉnh thể đều làm tư hữu mà bị phong bế đứng lên. Đảo Ha Vai là chủ yếu 8 trong đảo lớn nhất đảo, tương đối thích hợp dùng để gặm ăn nhân loại. Mỗi người đều có riêng mình ưu thế. Caesar ở dưới mũ xét lại một cái hai bên địa thế. Kiểm tra yêu, đảo Nhi Hồ liền tại bọn họ chỗ ở đảo Hòa Hủ bên cạnh. Đảo Ha thì mang theo những thứ khác chủ yếu bốn đảo, nằm ở xa nhất vị trí. Tuy nói như thế, thế nhưng nếu như muốn đem địa phương gần xa cùng địch nhân ý đồ liên hệ tới, cũng có thể có các loại các dạng lý do. Cái kia tên gọi là tổ mổ gạ dạ cờ dìm sân lốt, căn cứ bên ngoài giàu lý tính phương thức nói chuyện và văn nhã cử chỉ hào phóng xem ra, chắc là một cái tương đương có tâm kế người. Cho nên cũng không thể dùng bởi vì cách gần đó mà trong chốc lát lo lắng, bởi vì cách khá xa mà áp dụng xuất kỳ bất ý hành động những thứ này ý nghĩ đơn thuần tới suy đoán. Cầu thả cầu vô tốt.